Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, dư ba, hạ, chương 77, dư ba, hạ, ta tại sao không có chết? Ngô Cường chậm rãi mở mắt, trông thấy điêu khắc tinh xảo nóc giường, sau đó lại trông thấy nghiêng dựa vào bản thân bên giường ngủ thiếp đi đại ca. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn lao ra muốn ngăn lại Tống Nguyên Thư, lại không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp liền hạ xuống sát thủ. Vì cái gì lá gan sẽ lớn như vậy? Tại Ẩn Lư trọng địa cũng dám như thế. Phải biết ở trong Ẩn Lư không được xuất thủ, đây là thiết luật. Bất quá nghĩ đến trước đó chuôi này dao găm đâm vào bản thân lồng ngực lúc, Ngô Cường thực sự cho là mình chết chắc. Tại cái kia mấy hơi thở thời gian, Ngô Cường nghĩ tới rất nhiều thứ. Bản thân còn không có kết hôn, bản thân vừa mới đột phá đến thông u cảnh, còn nghĩ tiếp tục tu hành đến ngồi chiếu cảnh, thậm chí cao hơn, bản thân còn muốn đem hội kê Ngô gia phát dương quang đại. Chính tựa ở bên giường ngủ gật Ngô Nhai, chợt nghe Ngô Cường thanh âm, bỗng nhiên đánh thức, nhìn thấy Ngô Cường chính mở to hai mắt, hướng về bản thân cười. Mặc dù mập mạp khuôn mặt này gầy gò một chút, còn cực kỳ tái nhợt, nhưng chung quy là tỉnh lại. Người đã trải qua hôn mê 6 canh giờ. Ngô Nhai há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói. Ca, nhìn thấy bẩn thỉu, một mặt tiều tụy Ngô Nhai, Ngô Cường liền biết nhà mình vị đại ca kia. Tất nhiên cái này 6 canh giờ đều thủ hộ ở bên người, cũng liền trước đó mệt mỏi cực mới có thể ngủ đi qua. Hắn biết Ngô Nhai loại kia lo lắng. Rất nhiều năm trước, vẫn là hài đồng Ngô Cường, nhìn thấy ra ngoài chém giết yêu ma Ngô Nhai trọng thương mà về, cũng là đồng dạng sợ hãi và lo lắng. Ai, người tiểu tử ngốc, làm sao biết vì một đầu yêu ma mà liều mạng đi? Ngô Nhai chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được trách cứ. Lúc trước hắn đã trải qua từ chuông bạc bên kia biết được ngọn nguồn. Mặc dù hắn lúc này đối với Thanh Ngâm cũng không có cái gì cừu hận, nhưng là yêu ma dù sao cũng là yêu ma. Ngô Cường sao có thể vì đối phương cơ hồ vứt bỏ tính mạng mình đâu. Nghe được ca ca lời nói, trên mặt của Ngô Cường hiện ra vẻ cười khổ. Hắn nói khẽ, ca, kỳ thật ta cũng không muốn liều mạng đi, nhưng lúc đó đầu óc nóng lên. Ai, nhưng là ta không hối hận. Ngô Cường muốn nhiên ngẩng đầu, nhìn qua ánh mắt của Ngô Nhai, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Mặc kệ Thanh Ngâm có phải hay không là yêu ma, nàng đều là bạn của ta. Tại bằng hữu gặp được kiếp nạn lúc, để cho ta ngồi yên không lý đến, ta làm không được, bởi vì thương thế cực nặng. Ngô Cường mặc dù tỉnh lại, nhưng thanh âm vẫn là rất nhẹ, thế nhưng là trong đó kiên định chi ý, Ngô Nhai có thể phân biệt rõ ràng. Bằng hữu sao? Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia tang thương tới. Hắn trước kia cũng có bằng hữu, nhưng là trừ yêu sư ở giữa, cùng giang hồ không có cái gì hai loại, giữa hai bên có thể giao phó sau lưng, rất ít. Cái kia cực kỳ thưa thớt bằng hữu cũng lục tục trong mấy năm nay chết dưới tay yêu ma. Hiện trong lòng của hắn chỉ có đệ đệ của mình. Đại khái Kính Tâm tiểu thư cũng bởi vì coi ngươi là bạn, cho nên chém tới Tống Nguyên Thư một cánh tay đi. Ngô Nhai nói khẽ, nghe được Ngô Nhai lời nói, trên mặt của Ngô Cường lập tức lộ ra một tia rung động. Vẫn còn e ngại, cứ việc Tống Nguyên Thư trước đó cơ hồ liền muốn tính mạng của mình, nhưng khi biết bản thân không chết rồi, Ngô Cường trong lòng cùng Ngô Nhai không khác nhau chút nào. Nếu không chết, vậy dễ tính, tán tu gia tộc đắc tội không nổi 6 đại thế lực hạch tâm đệ tử. Nhưng Sở Kính Tâm thế mà thay mình chém tới đối phương con đường tu hành. Cái này, nhìn thấy nhà mình đệ đệ biểu lộ, Ngô Nhai tiếp tục nói, Lúc ấy La Phủ Viên bố y nguyện ý hướng tới ngươi bồi thường 5 vạn ngưng bích đan lấy đó ấy nấy. Nhưng bị Kính Tâm tiểu thư cự tuyệt. Hơn nữa còn tại vị kia La Phủ đao thánh toàn lực một đao cùng Tống Nguyên Thư đánh lén dưới. Tự bảo Kinh Vân Tiên, chém xuống Tống Nguyên Thư cánh tay, nghe Ngô Nhai giảng thuật. Mặt của Ngô Cường vẫn ở vào mộng bức trạng thái. 5 vạn ngưng bích đan, La Phù đao thánh toàn lực một đao, tự bảo Kinh Vân Tiên. Những cái này chuyện kinh khủng, cũng là vì bản thân. Ngô Cường nghĩ không ra thân là Tàng Tâm Cốc hạch tâm đệ tử. Trừ yêu sư nhất mạch chứ danh không dấu vết tiên tử. Thế mà lại vì mình làm đến nước này, trong lồng ngực nhịn không được tuôn ra cảm động tới. Đang ở giữa lúc trò chuyện, Lý Tu Duyên bọn hắn cũng nghe đến Ngô Cường tỉnh lại động tĩnh, nhao nhao đi vào phòng tới. Ngô Cường ca ca, tiểu hồ ly trước hết nhất xông tới, nước mắt rưng rưng ôm Ngô Cường cánh tay. Trước đó nàng một mực phải bồi tại hôn mê Ngô Cường bên người, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, chống đỡ sau 3 canh giờ, bị Sở Kính Tâm ôm trở lại bên trong phòng mình nghỉ ngơi. Ngoan, Ngô Cường giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên cái này xinh xắn đáng yêu tiểu hồ ly đầu. Mỉm cười nói, chỉ là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Sở Kính Tâm, vẫn còn Lý Tu Duyên chỗ. Kính Tâm cô nương, Lý đại ca, các người quả nhiên không có chuyện. Kính Tâm cô nương, đa tạ. Ngô Cường do dự một lát, chưa nói lời cảm tạ, vẫn còn không biết rõ nói cái gì. Lúc này giống như hoàn toàn không giống lúc trước trong phòng đấu giá cái kia lắm mồm thanh niên mập mạp. Sở Kính Tâm bật cười lớn, mở miệng nói, giữa bằng hữu, nói gì tạ chữ. Người khi đó vì cứu Lý Tu Duyên liều chết phóng tới Hắc Thủy Uyên yêu xa thời điểm, cũng chưa từng có nửa phần do dự. A-di-đà Phật, Ngô huynh đệ, người trước nghỉ ngơi cho tốt, điều dưỡng thân thể. Đứng ở một bên Lý Tu Duyên, nhìn qua Ngô Cường, thấp giọng nói. Ngô Cường nhẹ gật đầu, chỉ là hắn chần chờ mấy tức, vẫn là mở miệng nói. Kính Tâm cô nương, người chém tới cái kia Tống Nguyên Thư cánh tay, là Phù Sơn. Hắn mặc dù không có nói xong, nhưng chúng người đều hiểu hắn ý tứ, xem như là Phù Sơn tông chủ con trai trưởng, việc này tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sở Kính Tâm đôi lông mày nhíu lại, cất cao giọng nói, người an tâm dưỡng thương, lúc này đã giải quyết. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, đám người không khỏi ngây ngẩn cả người, chuyện lớn như thế, thế mà đã giải quyết rồi. Vừa mới qua đi hơn 6 canh giờ, Sở Kính Tâm cũng không nói nhiều, đem một bình tím tủy hoàn phóng tới trong tay Ngô Nhai. Trấn an vài câu, trực tiếp liền lui ra ngoài, đem nàng đi đến vườn hoa lúc, bỗng nhiên quay người, nhìn qua yên lặng theo kịp Lý Tu Duyên, nhịn không được cười nói, vị này đạo tể đại sư, ngươi đi theo ta làm cái gì? Không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lý Tu Duyên sắc mặt quẫn bách, thấp giọng nói, người mới vừa nói sự tình đã giải quyết, hẳn là chỉ là an ủi Ngô Cường mà thôi a. Sở Kính Tâm chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, xác thực đã giải quyết, viên bố y sớm đã đem việc này thông chi La Phù Sơn. Tống Hoàng Trương lúc ấy liên hệ Tàng Tâm Cốc, để cho ta sư phụ giao ra ta, cũng đoạn đi ta một tay, nếu không thì cùng Tàng Tâm Cốc dốc sức một trận chiến. Nói đến đây, Sở Kính Tâm trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Sư phụ ta là bực nào người, trực tiếp liền đem Tống Hoàng Trương thủ tín hủy đi, trả lời một câu lời nói, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nghe được Sở Kính Tâm trong miệng nói ra câu nói này, Lý Tu Duyên không khỏi cũng có chút nhiệt huyết mãnh liệt cảm giác. Sở Kính Tâm sư phụ đối với chính mình cái này quan môn đệ tử, thật sự là yêu thương đến rồi cực hạn. Đương nhiên, liền tính cách cũng là không có sai biệt. Thà bị gãy chứ không chịu cong.